Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101, một chút đều không kích động, chỉ có chân chính tiến vào rèn thể sư đại môn người mới có thể biết rèn thể giai đoạn rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Vì cường hóa chính mình thân thể được đến mạnh hơn so với người thường lực lượng, bọn họ vì thế trả giá và nỗ lực vượt qua huyền sư không biết gấp bao nhiêu nhiều lần. Loại này chắc trở huyền sư căn bản không thể thể hội được. Huyền sư có thể nói là thâm chịu trời xanh chiếu cố nhất tộc, thông thường chỉ cần trở thành huyền sư thể chất thượng liền sẽ được đến rất lớn cải thiện, ở tu luyện huyền lực đồng thời cũng sẽ từng bước tăng cường thể chất, căn bản không cần làm điều thừa lại đi rèn thể. Mà rèn thể sư tắc hoàn toàn là mượn từ ngoại lực đả kích không ngừng tăng lên kháng áp lực độ, tiến hành địa ngục thức huấn luyện sau được đến thể chất tăng lên. Rèn thể sư tăng lên phi thường thong thả, thân thể mỗi một tầng lột xác đều phải coi tự thân căn cốt mà định, có chút căn cốt không tốt giả trung thân dừng lại ở rèn thể một tầng cũng có khối người. Nhưng mà lần này, ăn cái này quả đào sau, Kiều Trung Hưng bỗng nhiên phát giác chính mình không hề thống khổ mà quá độ đến rèn thể ba tầng, thật sự là chưa bao giờ từng có tu luyện thể nghiệm. Như thế thoải mái thăng cấp dẫn tới hắn đến bây giờ còn có chút mộng bức, hãy còn cho rằng chính mình thân lâm ở cảnh trong mơ bên trong. Phải biết rằng hắn dừng ở rèn thể 2 tầng ước chừng có 3 năm đâu, liền như vậy lập tức thăng đi lên, cảm giác tương đương không thể tưởng tượng. Quảng cáo, trái lại Kiều Mộc đột nhiên gian thăng cấp đến tứ cấp huyền sư, lại là một chút cảm giác đều không có, vẻ mặt trước sau như một diện than bình tĩnh. Ha ha, có cái gì hào kích động, nếu là ngày đó đem đào nguyên chi địa huyền lực tất cả đều thu là mình dùng, không khoác lác mà nói một tiếng, lúc này đừng nói là tứ cấp huyền sư, phỏng chừng lục cấp thất cấp huyền sư đều có khả năng. Nghĩ đến thành tinh thụ không phúc hậu, Kiều tiểu bằng hữu liền từng đợt tấm tắc. Thân mình một nhẹ, Kiều Mộc phát hiện nhị thúc vui mừng mà đem chính mình cấp ôm lên, mi giác không khỏi hơi hơi run rẩy. Nói thật, nàng một cái gần 30 tuổi người thật không thích người khác động bất động liền đem chính mình cấp bế lên tới. Kiều Trung Hưng đảo cũng không đem nàng ôm lâu lắm, cười ha hà mà đem nàng đặt ở trên xe ngựa, lên xe giá dơ lên roi ngựa chiều một cái, xe ngựa đến mà hướng trong thôn đi đến. Đem Kiều Mộc đưa về ra sau, Kiều Trung Hưng lại mã bất đình đề mà đi vòng vèo trở về, đem dư lại 5 thất hoàng tông mã cũng cấp sắt về nhà. Ngụy Từ Cầm thiêu hảo một bàn tiểu thái thỉnh Kiều Trung Hưng tiến sân, cùng Kiều Trung Bang hai người đối ẩm. Kiều Mộc tạm thời không đói bụng, một tay nắm một con ngựa đi ra ngoài. Kiều Trung Bang ánh mắt hơi có chút phức tạp mà nhìn chằm chằm đại nữ nhi bóng dáng. Kiều Trung Hưng nhẹ xuyết khẩu trúc diệp nhưỡng, hơi hơi nheo lại mắt nhìn Kiều Trung Bang liếc mắt một cái nói. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Kiều Kiều đứa nhỏ này, ai? Kiều Trung Bang thở dài một tiếng, đứa nhỏ này biến hóa quá lớn, có đôi khi xa lạ làm hắn đều nhịn không được kinh hãi. Kiều Trung Hưng hơi dừng lại đũa, đối với nhà mình đại ca lắc lắc đầu. Đại ca, không phải tiểu đệ nói ngươi Kiều Kiều như vậy hiểu chuyện hào hài tử, đốt đèn lồng đều khó tìm, ngươi còn có cái gì nhưng không hài lòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ngươi đại tẩu cùng ta nói, quá 2 ngày liền dọn ly thôn. Kiều Trung Bang mãn nhãn phức tạp, lúc ấy hắn nghe được lời này khi, ngay từ đầu còn tưởng rằng tức phụ cùng chính mình nói giỡn. Này Kiều đầu thôn ở nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều trụ hào hào, sao có thể nói dọn liền dọn nha. Kiều Trung Hưng sờ sờ cái mũi, chuyện này ta cũng nghe nói, dọn liền dọn đi, này lại không phải cái gì hảo địa phương. Đại ca ta cùng ngươi nói a, Kiều Mộc đi xa, Kiều gia hai huynh đệ lại nhảy nói chuyện thanh liền bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nàng nắm mã đi tới gần Kiều lão lục ra sân, Kiều lục thầm nghe được thanh âm bước nhanh đi ra, Kiều Kiều tới, quảng cáo, cách chương.